Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, 3 năm biệt. Lại thấy Tiểu Dư, đứng trung ương hai trung niên nam tử, rõ ràng cho thấy này quần áo cũ nát, thân thể dơ bẩn người nhân vật trọng yếu. Bọn họ một mang trên mặt nhàn nhạt cuốn sách khí, một cái khác nhưng là một mặt kiên cường. Chính là Hứa Dương bá phụ Hứa Thanh Lục, cùng với tam thúc Hứa Thanh Cương. Phụ thân, nghe nói Hứa Dương đường đệ trở về, đại sát tứ phương, từ chúng ta đem Cát thị trong tay cứu ra. Có thật không? Hứa Chính Tín hỏi, bên cạnh cũng không có thiếu con em gia tộc, dồn dập hỏi, đúng đấy, nghe nói Hứa Dương một lần giết chết Cát gia ba tên huyền tông, đem Cát gia cao tầng sức chiến đấu diệt sạch. Không biết là thật hay giả, nhất định là thật sự. Chúng ta Hứa gia rốt cục hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Gia tộc lại ra một vị cao thủ, một lần nữa hãnh diện. Có điều, Hứa Dương tại sao không có tự mình đi tiếp, đón chúng ta, trái lại phái hai cái hộ vệ. Lẽ nào hắn không biết chúng ta là hắn trưởng bối? Một có chút gay gắt thanh âm của truyền đến. Hừ. Sợ là sợ ở Hứa Dương là ngông cuồng tự đại người. Hiện nay hắn có thực lực, liền không đem gia tộc để ở trong mắt. Ta xem, chúng ta Hứa ra gia chủ vị trí, hắn hơn nửa sẽ không bỏ qua. Hứa Thanh Lục mở miệng. Hứa Thanh Lương, người này tranh chua tính tình, sớm một chút cho ta sửa đổi một chút. Lẽ nào hơn một năm quặng mỏ nô lệ sinh hoạt, vẫn không có cho ngươi đổi tính tử? Lập tức Hứa Thanh Lục lên giọng, tiếp tục nói, ta biết ở đây rất nhiều người, đều ôm Hứa Dương là hậu bối, có to lớn hơn nữa thành tựu, cũng phải phục tùng gia tộc ý nghĩ. Ta nhắc nhở các ngươi, loại ý nghĩ này, nhất định phải vứt bỏ. Hứa Dương không phải ở Lâm Uyên Hứa thị che chở cho trưởng thành. Hắn bây giờ thành tựu, đều dựa vào tự thân từng giọt nhỏ dốc sức làm mà đến. Bây giờ hắn có tiền đồ, có thể nhớ tới đem chúng ta từ trong bể khổ cứu vớt đi ra. Đó là hắn có tình có nghĩa. Lùi một bước nói, coi như hắn không để ý tới sự chết sống của chúng ta, cũng là chúng ta Hứa thị thua thiệt hắn. Tội có nguyên nhân, Hứa Dương nếu có ý nguyện, nghĩ ra mặc cho chủ nhà họ Hứa vị trí, ta nâng hai tay tán thành. Bây giờ ta Hứa ra đại nạn chưa chết, đang đứng ở nguy cấp tồn vong bước ngoặt, nếu có một như Hứa Dương như vậy thiên kiêu dẫn dắt, nhất định có thể khôi phục vinh quang. Một lần nữa tỉnh lại, sợ là sợ ở Hứa Dương không hẳn lưu ý người gia chủ này vị trí a. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Lục thấp giọng thở dài. Hứa Thanh Cương nói rằng, đại ca, nước cạn nuôi không ra đại long, Hứa Dương sẽ không ở Lâm Uyên thành ngốc quá lâu. Ôi, nếu như không có hắn nâng đỡ, e sợ Hứa ra sau đó liền khó khăn a. Hiện tại này quần bị giáng chức vì là quặng mỏ nô người nhà họ Hứa, trên căn bản đều là đích tôn, chỉ thứ hai người, ba phòng người một đều không có. Điều này là bởi vì Hứa ra ba tổ làm loạn, đem người phản đối trắng trợn thanh tẩy, một mực niêm phong lại tu vi, đi đầy đến cắt ra quặng mỏ đi làm quặng mỏ nô. Mà Hứa ra ba phòng, chống đỡ ba tổ người, nhưng đều ở hôm nay bị Hứa Dương giết sạch sành xanh. Giờ khắc này mọi người lặng lẽ, bọn họ mặc dù đang dĩ vãng không có tham dự bắt nạt Hứa Dương, nhưng ba phòng nhân mã đối với Hứa Dương ức hiếp, bọn họ cũng không có ra tay giúp đỡ quá. Hiện tại nhớ lại, đều có chút sức lực không đủ. Hứa Thanh Lương trần chờ nói, Hứa Dương hắn, dù sao họ Hứa, sẽ không như vậy tuyệt tình đi. Khó nói, nhìn hắn hiện tại cũng không tới gặp gỡ chúng ta, là có thể nhìn được một đốm. Một cái khác Hứa Dương thúc bá thở dài nói, sao lúc này Hứa Dương, chính đang ngự ra trong khách sảnh, bồi tiếp một ông già ngồi đối diện. Ông lão kia chính là được xưng Lâm Uyên lão hồ ly, bách niên bất đảo ông Ngự Thiên Phong. Vốn là lấy Hứa Dương bối phận, nhìn thấy Ngự Thiên Phong nên cung cung kính kính mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, Hứa Dương thản nhiên tự nhiên, mà Ngự Thiên Phong nhưng có chút khó mà nhận ra căng thẳng cảm giác. Đây chính là thực lực mang đến địa vị. Thiên huyền đại lục, thực lực vi tôn, Hứa Dương có đánh giết đỉnh cao huyền tông sức mạnh. Dĩ nhiên là có cùng Ngự Thiên Phong nói chuyện ngang hàng tư cách. Hơn nữa Ngự Thiên Phong còn từ tôn nữ trong miệng nghe nói. Hứa Dương có đánh giết huyền quân sức chiến đấu. Ngự Thiên Phong phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin. Có điều tinh tế suy nghĩ. Ngược lại cũng có thể. Số 1, lời này xuất từ Ngự Huyền Vũ chi khẩu. Này tôn nữ bản tính, Ngự Thiên Phong rất rõ ràng, rất ít nói dối. Thứ hai, Hứa Dương ở đánh giết cắt ra ba tên huyền tông thời điểm. Quả thực là không tốn sức chút nào nghiền ép, vì lẽ đó giết chết huyền quân. Cũng không kỳ quái, lần này, Ngự Thiên Phong đối với Hứa Dương, liền coi trọng rất nhiều. Đang khi nói chuyện không tránh khỏi có chút sốt sắng. Bất quá hắn liếc về một bên Ngự Huyền Vũ sau khi. Loại này căng thẳng cảm giác đã bị hòa tan rất nhiều. Vuốt râu mỉm cười. Hứa Dương, người ý đồ đến ta đã biết rồi. Ngươi là muốn hỏi dò em gái của ngươi. Cùng với Hứa Trấn Trang Viên đám người tin tức đi. Ngự Thiên Phong ha ha cười nói. Không cần lo lắng. Bọn họ hiện tại đều rất an toàn. Ta hiện tại liền phái người. Đưa bọn họ mời đi theo. Hứa Dương hạ thấp người thi lễ. Đa tạ Ngự tiền bối. Nơi nào, hà tất khách khí. Lấy ngươi thực lực hôm nay. Gọi ta tiền bối, ta có thể được chi không nổi. Tu huyền giới đặt người làm đầu. Ngươi và ta đạo hữu tương xứng liền có thể. Ngự Thiên Phong có chút cẩn thận mà nói rằng. Hứa Dương lắc đầu. Ngự tiền bối là huyền vũ tổ phụ. Ở Hứa Dương trong lòng. Tự nhiên cũng như tổ phụ bình thường tôn kính. Sao dám vượt qua. Ha ha, hay, hay, Ngự Thiên Phong mặt mày hớn hở. Hắn đối với Hứa Dương đánh giá lại cao hơn rất nhiều. Không kiêu không vội, hơn nữa khiêm cung lễ phép. Nghĩ tới đây, Ngự Thiên Phong nhìn một chút Ngự Huyền Vũ. Tiểu nha đầu này chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương gò má. Vô cùng chăm chú, xem ra muốn tìm cái cơ hội. Hỏi một chút Huyền Vũ ý nghĩ. Ôi! Nữ đại bất trung lưu a. Ngự Thiên Phong vui cười hớn hở địa nghĩ. Ca ca, một lanh lảnh nữ hài âm thanh truyền vào Hứa Dương trong tai. Hứa Dương bây giờ dần dần có một ít tông sư khí độ. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến, nhưng nghe đến cái này tiếng kêu, hắn vẫn là thân thể hơi chấn động một cái, hướng về cửa phương hướng nhìn lại. Hứa Dư mắt mang lệ quang, bước nhanh hướng về Hứa Dương chạy tới. Hứa Dương đứng dậy nghênh tiếp. Tiểu nha đầu lập tức nhào vào Hứa Dương trong lồng ngực. Cùng 3 năm trước so với, Hứa Dư cao lớn lên không ít. Như một cây tiểu bạch dương gỡ bỏ thân con. Bước đầu có một tia thiếu nữ yểu điệu. Đầu của nàng ở Hứa Dương trong lồng ngực liều mạng sượt. Xa cách 3 năm, đối với cái này đem Hứa Dương cho rằng một đời dựa vào tiểu cô nương tới nói, tuyệt đối là trong đời gian nan nhất một quãng thời gian. Ca ca, tiểu dư đã tu luyện đến huyền sĩ đỉnh cao. Không phải gánh nặng của ngươi. Ngươi không cho phép lại bỏ xuống ta. Hứa Dư nói rằng, ừ, được, ca ca nhất định không bỏ xuống ngươi. Hứa Dương ôn nhu nói. Bên cạnh Thái Ly lôi kéo Hứa Dương góc áo. Người xấu, đây chính là em gái của ngươi. Cùng ta không chênh lệch nhiều ư, Hứa Dương hướng về Hứa Dư giới thiệu Thái Ly. Chỉ có điều ngay ở trước mặt Ngự Thiên Phong đám người diện. Hắn không có vạch trần Thái Ly thân phận, chỉ nói là nhặt được một nữ cô nhi. Hứa Dư trời sinh thuần khiết thiện lương, lập tức đã bị Thái Ly bi thảm thân thế đánh động. Sinh ra cộng hưởng, cùng Thái Ly rất nhanh quen thuộc lên. Ở Hứa Dư phía sau, Tống Đình Lan, Bảo Cái Đẳng Nhân, đều câu nệ mà kích động đứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.